hơn nữa xuất hiện trước mắt tất cả không phải một mà là bốn con vệ tâm trùng. Chúng có ngoại hình tương tự như bạch tuộc tròn vo, có 8 cái tua rua toàn thân trơn bóng chất nhầy ghê người, loại chất nhầy này chạm vào bạch lân thú cốt phấn phát ra lam sắc huỳnh quang, cái đầu như mang cá thậm chí không có cả mắt, miệng dẹp lép phẳng lì nhưng lại mọc ra một cái ống hút có mũi nhọn. Vệ tâm trùng hình thù ghê rợn đó từ trên nóc mộ hạ xuống, tua rua giúp chúng đi lại trên nóc mộ như đất bằng. Trên đầu thanh sam tu sĩ bên cạnh Hôi Y tu sĩ và tu sĩ Chu Thiên Cảnh mặt vàng của Thiết Sách lúc này đều có một con vệ tâm trùng, chúng như đang ôm trái dưa ống hút cắm vào não cả hai, hút ra soàn soạt. Tích tắc, Nam Cung Vũ Tinh và Hôi Y tu sĩ ném ra bạch lân thú cốt phấn, một con vệ tâm trùng đã vô thanh vô tức đến sát đầu tu sĩ áo gai đứng cạnh Nam Cung Vũ Tinh há miệng cầm ống quản xuống. Ngụy Tác vì thế nhìn rõ cái ống hút từ miệng nó thò ra. Cái ống này giống một vòi lớn, trên đầu có mũi nhọn rỗng giữa. Mũi nhọn chừng một tấc này gặp bạch lân thú cốt phấn thì ánh lên lam quang, bằng không không thể nhìn rõ. Trong mắt tu sĩ áo gai co lại trong tích tắc, vốn với phản ứng của y kịp thời nhìn thấy vệ tâm trùng thì vẫn kịp tránh đi hoặc phát ra thuật pháp, nhưng tất cả lại nhìn thấy từ miệng vệ tâm trùng phát ra gợn sóng trong veo, như cái chuông trong suốt trùm lên y. Y cứng người lập tức như hóa đá, chát một tiếng ống hút của vệ tâm trùng cắm vào não y, hút ra soàn soạt. Ngụy Tác chật vật nuốt nước bọt, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Ngần này tu sĩ mà không có ai, gocchuyenaudio.com, thậm chí cả Lục Bào lão đầu cũng không cảm chi được vệ tâm trùng đến từ lúc nào. Xem ra năng lực che giấu khí tức của vệ tâm trùng đã tới mức kinh nhân, Ngụy Tác chẳng qua may mắn hơn, cả tu sĩ Chu Thiên Cảnh mặt vàng còn không kịp phản kháng đã bị hút sạch não, nếu vệ tâm trùng đánh lén gã thì gã cũng không thoát khỏi số phận tương tự. Càng khiến chân tay gã mềm nhũn là còn một con vệ tâm trùng có hình thể lớn hơn ba con còn lại, trên làn da trơn như bong bóng cá xuất hiện những vết nhăn rõ rệt. Tích tắc, tu sĩ áo gai bị xuyên óc, hắc y tu sĩ nhỏ thó đứng cạnh gầm vang giận dữ, một mầm măng đá đột nhiên từ đỉnh mộ đâm xuống, nhắm vào con vệ tâm trùng vừa giết đồng bạn, nhưng mũi đá vừa thò ra âm ba vô hình từ con vệ tâm trùng to nhất phun ra chấn tan mũi đá thành bột. Âm ba không ngừng đà lao tới, khiến hắc y tu sĩ run người, ánh mắt đờ đẫn, đứng trơ ra như kẻ ngốc. Đồng thời, Liễu Ngũ phát ra hỏa nhận chạm chém vào mình con vệ tâm trùng đó nhưng bị hất bắn ra. Thuật pháp của y hoàn toàn không làm gì được nó. Vệ tâm trùng trưởng lão, thân phận con vệ tâm trùng có năng lực hơn hẳn bình thường, mình đầy nếp nhăn đó đã được tiết lộ. Cách chương.